Chương 290, cướp đoạt quân hạm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại hư không tạo vật thần thông chi hạ, đừng nói chỉ là vết nứt rồi y, coi như đáy thuyền phá một cái lỗ thùng to, dù bà xạ cũng có thể tu bổ đi, thậm chí làm lại chế tạo một chiếc thuyền cũng có thể. Không quá, thuyền cấu tạo tương đối phức tạp, hắn cũng không hiểu, chế tạo ra thuyền cũng chẳng qua là một cái mô hình thôi rồi y, không dùng được. Trở lại bong ta ưu thuyền tu bổ lại rồi y, không quá chiếc thuyền này coi như xuyên qua bão táp, e sợ tại vô phong đái cũng kiên trì không được bao lâu. Dù bà xạ nói nói, vậy phải làm thế nào vi vi hỏi thăm? Ta xem một chút cái này bốn phía có hay không còn lại tốt thuyền. Nói, dù bà xa mở ra thiên nhãn thần thông, quét mắt phụ cận hải vực. Nhìn chung quanh một chút tàu thuyền chẳng lẽ muốn đánh cướp hả vi vi suy nghĩ. Thiên nhãn thần thông dưới, từng man nở dê hải vực tình huống hiện ra tại dù bà xa trong tầm mắt. 3 phút sau, ạch, thật là có một chiếc tốt thuyền. Hơn nữa còn là một chiếc có thể tại vô phong đái chạy tàu thuyền. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm, khoe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười. Có thể tại vô phong đái chạy thuyền đây chẳng phải là hải quân quân hạm vi vi kêu to nói. Rất nhanh, Na Nở Dê liền khuyên nói, dù bạ xạ, ngươi cũng không thể đánh quân hạm chủ ý, đây chính là sẽ đắc tội hải quân. Đắc tội liền đắc tội dỗ y, ta cũng không sợ hải quân. Dù bạ xạ nhìn vi vi, hừ nhẹ nói. Rất nhanh lại dặn dò nói, ngươi ở chỗ này nơi, chờ ta trở lại. Nói, dù bạ xạ hóa thành một vệt kim quang biến mất không còn tăm hơi. Một chiếc khổng lồ quân hạm chính tại hướng vô phong đái đi ra, xuyên toa tại bão trong mưa gió, quân hạm bong tà u, từng người hải quân trận địa sẵn sàng đón quân địch dò xét bốn phía. Tuy nhiên ra vô phong đái, nhưng tại vô phong đái biên giới hải vực, cũng thi nhờ cơ sẽ xuất hiện một ít đột phát tình huống, làm hải quân. Bọn họ có thể sẽ không tha tu nở dê cảnh giác. Đồng nhiên, vô tận trong gió lốc, một vệt kim quang phong tới. Đương các hải quân phát hiện thời điểm, kim quang đã rơi vào quân hạm bong ta u rất nhanh, kim quang tán qua, dù bạ xạ thân ảnh của xuất hiện ở đông đảo hải quân trước mặt. Ngươi là ai? Tất cả hải quân dồn dập dơ lên xuống ống, cùng nhau nhắm ngay dù bạ xạ. Ta là tới cướp các ngươi quân hạm. Dù bạ xạ một mặt tà tiêu nói. Ra súng một tên hải quân thượng tá mệnh lệnh nói. Lập tức, vô số viên đạn phong tới. Xeo xeo xeo xeo tại các hải quân trong tầm mắt, viên đạn xuyên thấu sủ bạ xạ thân thể, nhưng không có một tia máu tươi đi ra. Tàn ảnh đông đảo hải quân kinh hãi. Thâu thiên hoán nhật đương sủ bạ xạ triển khai môn thần thông này sau khi, bóng tối vô tận bao phủ cái này nhất phiến hải vực. A, thiên làm sao đột nhiên hắc. Cái gì cũng không nhìn thấy rồi y. Địch nhân cũng không nhìn thấy. A a a cứu mạng a, hỗn loạn thanh âm, tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng, vang vọng tại lớn như vậy quân hạm chí thượng. Rốt cuộc là ai dám đối với ta quân hạm ra tay? Gầm lên giận dữ âm thanh từ quân hạm nội bộ truyền tới. Rất nhanh, người này vọt tới bong tàu chi ở trên vừa nhìn vô so sánh đen nhánh hoàn cảnh, nhất thời sửng sốt. Sợ mồ kệ trung tướng, nhanh tới cứu ta môn a, các hải quân dồn dập hô to nói. Nhưng mà trong một đen nhánh trong hoàn cảnh, cho dù là sở mổ kẻ trung tướng cũng cảm giác không thể ra sức, tầm mắt nghiêm trọng chịu đến ảnh hưởng, liền năm ngón tay cũng khó thấy rõ. Trong nháy mắt, cảm giác sợ hãi trào thượng sở mổ kẻ trung tướng trong đầu. Đột nhiên, một đạo hàn ý ở đáy lòng bay lên. Nguy hiểm, sở mổ kẻ trung tướng đáy lòng kêu to nói. Nhưng mà chưa kịp đến hắn nhanh chóng mở, một nhánh phi tiêu xẹt qua cổ của hắn, trong nháy mắt đem đầu của hắn bổ xuống. Đánh giết sờ mổ kẻ trung tướng sau khi, dù bạ xạ tại quân hạm chi thượng triển ra máu tanh đồ sát. Chẳng được bao lâu, chỉnh chiếc quân hạm hải quân toàn bộ bị hắn đánh giết không còn. Xong sửa lại một chút hải quân quân hạm sau khi, dù bạ xạ trở về vi vi tiểu phàng thuyền. Vi vi, tốt rồi, chúng ta có thể qua chiếc quân hạm kia. Dù bạ xạ nói nói, chờ một chút, chúng ta qua thu thập một chút đồ vật. Vi vi vội va nói. Ở này chiếc thuyền buôn nơi, một ít đồ dùng sinh hoạt còn có thực vật, đó cũng không có thể lãng phí. Những thứ đó không muốn rồi y, hải quân quân hạm bên trong có rất nhiều. Nói xong, dù bà xạ ôm lấy Vi Vi, căn bản không trinh cầu ý kiến của nàng, liền hóa thành một vệt kim quang ly khai đồng nhất chiếc thuyền buồm, bay về phía hải quân quân hạm. Hải quân quân hạm bong ta ụt sủ bà xạ, chiếc quân hạm này thượng hải quân đâu? Vi Vi nhìn không có một bóng người hải quân quân hạm, nghi hoặc nói. Bọn họ a, ta giết. Tù bạ xạ hời hợt nói nói. Giết vi vi mãnh liệt nhiên ngẩn ra. Một chiếc quân hàm người, vậy mà toàn bộ giết không quá, na nở dê cũng biết mình quản không vòng xoáy xù bạ xạ, cũng không dám quản. Quân hạm sẽ ra không xù bạ xạ đột nhiên hỏi nói. Đương nhiên sẽ mở, ta nhưng là ạ lạ ba mạ sở tiện vương quốc công chúa, tiếp thụ qua tốt đẹp chính là giáo dục, đối quân hạm tự nhiên cũng có hiểu một chút. Vi Vi đắc ý nói. Sẽ ra là tốt rồi, ngươi phụ trách lái quân hạm, mục tiêu vô phong đái xù bạ xạ nói nói. Tại xù bạ xạ cùng Vi Vi đi tới vô phong đái thời điểm, hải quân tổng bộ. Một tên hải quân thượng tá đang theo hải quân Nguyên Soa Y Sẻn Gỗ Cụ hồi báo tình huống. Nguyên Soa Y, sợ mổ kẻ trung tướng quân hạm tại xuyên qua vô phong đái sau khi, đồng nhiên cùng chúng ta mất qua liên hệ, điện thoại chúng cũng không liên lạc được thượng. Hải quân thượng tá báo cáo nói. Ảch, sợ mổ kẻ trung tướng quân hạm không liên lạc được thượng Sẻn Gỗ Cụ Nhi U Ma Y, quân hạm cùng tổng bộ không liên lạc được thượng Dô Y, cơ bản thượng chỉ có một khả năng, cái kia chính là quân hạm có chuyện. Lập tức phái ra một nhánh hạm đội qua có chuyện hải vực dò xét, nếu là hải tặc gây nên, nhất định phải đem chém giết, hải quân uy áp không thể sai sót. Sengoku giận nói. Là, Nguyên Soa Y hải quân thượng tá tuân lệnh nói. Tại vi vi trưởng không giới, hải quân quân hạm chậm rãi chạy hướng về vô phong đái. Đồng nhiên, báo táp không có dô y, ngoài khơi thượng gió êm sóng lặng, khí trời cũng thập phần hài lòng. Vô phong đái đến sủ bạ xạ dùng truyền âm thần thông thông báo Vi Vi. Rất nhanh, Vi Vi đi tới bong ta ưu đây chính là vô phong đái à, ta vẫn là lần đầu tiên tới đâu. Vi Vi nhìn bình tĩnh ngoài khơi nói nói. Hải quân quân hạm đáy thuyền khảm nạm hải lâu thạch, những kia đại hình hải quái chỉ sẽ đem chiếc quân hạm này cho rằng là hải, không có hải quái công kích chiếc quân hạm này, ngươi tại nơi này ở lại, đói bụng liền mình làm ăn chút gì. Ta phỏng chừng muốn tại vô phong đái tu luyện một quãng thời gian rất dài. Dù bạ xạ nói nói.